Long Phù, chương 99, 99, nghĩ cách cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất phong bên trong tòa thành xây xong đã có nửa tháng. Cái này nửa tháng thời gian, Cổ Trần Sa liền là mỗi ngày tu luyện, chỉnh đốn nội vụ, để đất phong bên trong triệt để vận chuyển lại. Có Long Vũ Vân trợ giúp, đất phong cũng là ngay ngắn rõ ràng. Nàng mang đến đại lượng nô bộc từ quan nội chạy đến, cũng có hơn 3.000 người, tăng thêm chiến sĩ của mình hơn 3.000 người, cộng lại có 7.000, trực tiếp liền phong phú đất phong bên trong nhân khẩu. Tăng thêm đây đều là nàng đời đời kiếp kiếp sai sử già người, độ trung thành phương diện không có vấn đề. Cổ Trần Sa đối với những này cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại đất phong là chính hắn làm chủ. Long Vũ Vân còn muốn trông cậy vào mình giải cứu thân nhân, chỉ có liều mạng làm việc. Huống hồ hắn đã biết, tăng thực lực lên là mấu chốt. Thực lực cao cường, đất phong bên trong lại thế nào dung chuyển đều trấn áp được. Tỷ như Thiên Phù Đại Đế, mới không thèm để ý bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Tăng thêm cái này hơn 10 ngày tu hành, hắn hơn phân nửa thời gian đều là trong phòng ngủ lấy máu tươi vẽ bùa thôi động nhật nguyệt luyện đến chứng nở huyền vũ thần thú chứng. Ngoài ý liệu là hắn tu vi chẳng những không có bởi vì hao tổn tinh huyết mà giảm xuống, ngược lại là càng ngày càng tinh thuần, lấy tự thân chi huyết, nuôi nấng thương sinh, lại liền phù hợp thiên tử chi đạo. Không chỉ như thế, mỗi lần hắn vẽ bùa máu tươi bị huyền vũ chứng hấp thu về sau, huyền vũ chứng bên trong liền sẽ phản hồi tới một cỗ cực kỳ hùng hậu kéo dài tinh khí, quán thông toàn thân, khiến cho hắn lực lượng càng thêm, thân thể trình độ bền bỉ mặc dù không nói chân chính so ra mà vượt đồng bì thiết cốt, nhưng cũng đau thương khó nhập, lực lượng của hắn hoàn toàn vượt qua cửu nghiêu nhị hổ. Nhưng lại cũng không đột phá đạo cảnh nhị biến. Đạo cảnh nhị biến mặc dù gọi là cửu nghiêu nhị hổ, trên thực tế là cái hình dung từ, chân chính là muốn hô hấp linh khí, khí đạt toàn thân, tản vào gân cốt bên trong, chậm rãi bồi dưỡng, cuối cùng huyết nhục thuế biến, diễn sinh ra đến mênh mông đại lực. Tu luyện công pháp người hoàn thành linh khí tản vào quanh thân, cùng huyết nhục dung nạp quá trình về sau lực lượng là cửu nghiêu nhị hổ. Nhưng nếu như tu luyện cao thâm công pháp người lại liền muốn siêu việt cực hạn này. Cổ Trần Sa tu luyện thiên tử phong thần thuật càng là cường hoành, cơ hồ là tại bước vào đạo cảnh đồng thời, đã đột phá cửu nghiêu nhị hổ cực hạn. Chờ hắn hoàn thành linh khí triệt để cùng huyết nhục kết hợp quá trình, bước vào đạo cảnh nhị biến, lực lượng chỉ sợ là mấy lần tại cửu nghiêu nhị hổ. Càng mấu chốt là, theo huyền vũ chứng dần dần khôi phục, chấn áp trận nhãn, toàn bộ huyền vũ xuất hải cách cục tòa thành cũng sống. Chỉ cần ở tại người ở bên trong, bất chi bất giác đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhiễm phải huyền vũ khí tức. Từ đó trở nên lực to lớn mà rắn chắc, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài. Huyền vũ bản thân lấy dày đặc, hùng hồn, tuổi thọ tăng trưởng, thái cổ thần thú bên trong lực đại năng hơn được huyền vũ không có mấy cái. Tuổi thọ hơn được đã ít lại càng ít, trong sử sách có ghi chép, rồng xào huyệt phụ cận cỏ cây nhiễm phải long khí, liền sẽ biến thành tiên thảo, phục dụng về sau nhưng trường sinh. Huyền vũ cũng là thần thú, địa vị cùng rồng bình đẳng. Hắn ở lại phụ cận người cùng vật còn có cỏ cây nhiễm phải khí tức, cũng sẽ có thần lực. Huống chi là Cổ Trần Sa dùng máu tươi nuôi nấng huyền vũ, tương hỗ khí tức câu thông. Huyền vũ chứng bên trong sinh mệnh tinh hoa bị kích hoạt, tự nhiên cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít rót vào trong cơ thể hắn. Răng rắc, Cổ Trần Sa tại thí nghiệm mình lực lượng. Hắn bắt lấy khối huyền cương, nhẹ nhàng phát kình. Khối này huyền cương giống như trứng gà vỡ vụn, sau đó hắn tùy ý xoa bóp lấy. Huyền cương giống như bùn trong tay hắn, không ngừng biến ảo hình thể. Vương gia, ta dẫn đội ở trong núi tuần tra, phát hiện man tộc thám tử. toàn bộ bắt được, là chuẩn bị giết bọn họ vẫn là làm nô lệ. Cái kia man tộc thám tử võ công khá cao, là võ tông tu vi mang theo 10 đội người võ sư. Không giết bọn hắn mà nói, nhưng cũng không tốt quản lý. Bọn họ tùy thời đều có thể giết trông coi tạo phản. Trong thành bảo, Chu Bố Tại hướng Cổ Trần Sa báo cáo. Cổ Trần Sa một mặt nắm vuốt, một mặt làm trả lời. Mang ta đi nhìn xem. Chu Bố kinh ngạc nhìn cái này vương gia trong tay huyền cương. Trong nháy mắt bị bóp thành một đầu sinh động như thật hình rồng. Nhẹ nhàng thoải mái, trong lòng bội phục chi cực. Huyền cương độ cứng phi thường, cũng không phải phổ thông sắt thép, mà là trước từ sắt thép bên trong để luyện ra tinh cương. Tinh cương đi qua vô số lần tinh luyện, mới có thể luyện ra huyền cương. Vương gia lực lượng cùng thân thể độ cường hoành, chỉ sợ nhưng so sánh được đạo cảnh tam biến nhân vật a. Chu Bố trong lòng suy đoán, hắn cũng bước vào đạo cảnh, gần nhất càng là chăm chỉ luyện công, đọc sách học tập, nghe Ngọc Tên giảng bài, tăng thêm thất thánh luyện tâm đan hiệu quả phát huy tác dụng. Trí tuệ cũng dần dần thâm trầm, có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật, gần nhất làm việc càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, mà lại cực kỳ trung thành. Đi vào tòa thành trong phòng giam, quả nhiên liền thấy một cái man tộc đại tướng, còn có 10 cái man tộc tướng quân, đều bị giam giữ, cũng không có cho bọn họ đeo lên xiềng xích. Cái này nhà tù là chỉnh thể dùng huyền cương chế tạo. Trừ phi là tu luyện tới đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt. Nếu không rất khó cưỡng ép phá vỡ ra ngoài. Mà lại trong phòng giam có thật nhiều cơ quan ám khí. Chỉ cần phạm nhân có chút dị động, cơ quan liền sẽ khởi động đem phạm nhân bắn giết. Đây cũng là thiên công viện đặc biệt thiết kế. Vương gia xin yên tâm. Bọn họ bị ta dùng kiếm khí phong bế kinh mạch. Hiện tại chỉ cần dùng lực quá mạnh liền sẽ toàn thân nhói nhói. Đã cùng thường nhân không có cái gì hai loại. Chu Bố nói, các ngươi là thuộc bộ lạc nào? Tới nơi này tìm hiểu làm gì? Cổ Trần Sa dùng rất ngữ hỏi. Cái kia man tộc đại tướng nhưng không nói lời nào. Chỉ là tàn nhẫn nhìn lấy hắn. Miệng bên trong nói nhỏ. Giống như tại hướng tà thần cầu nguyện. Võ tông cảnh giới giết đáng tiếc. Đem Nghĩa Minh gọi tới. Nhìn hắn có thể hay không thuyết phục cái này võ tông. Nếu là không thể, cũng chỉ có giết. Cổ Trần Sa nhìn một chút, phân phó lấy. Hắn thật không có giết chết này man tộc tế tự thu hoạch được trời lộ ý nghĩ. Man tộc trở thành tù binh, mất đi năng lực phản kháng. Giết chi nhưng cũng giống như chẳng lành. Huống hồ hiện tại đất phong bên trong khai khẩn. Chặt cây, gieo trồng, nuôi dưỡng cũng đều cần nhờ man tộc nô lệ để hoàn thành. Hiện tại đất phong bên trong có tiếp cận 10 vạn man tộc nô lệ. Quản lý phương diện là vấn đề lớn. Toàn bộ giết cũng không dễ. Nhưng không giết bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo động, nhưng cũng hỏng bét. Đây cũng là các triều đại đổi thay kẻ thống trị đều cảm thấy phiền phức sự tình. Cổ Trần Sa cảm thấy cải tạo những này man tộc là tốt nhất. Nhưng man tộc giã tính cùng huyết tinh đời đời kiếp kiếp thâm nhập vào thực chất ở bên trong. Muốn cải tạo nói nghe thì dễ. Chủ nhân, ngươi muốn ta hàng phục những này man tộc. Nghĩa Minh đến đây, hắn đã biết Cổ Trần Sa ý tứ. Nếu như ta còn tin ngửa ma ha thần, mượn nhờ thần lực, hoàn toàn chính xác nhưng hàng phục bọn họ. Muốn làm gì thì làm cái đó. Nhưng bây giờ ta đã không tín ngưỡng ma ha thần. Liền khó mà chế ước. Cái kia giả tá thần linh. Ngươi một lần nữa khai sáng ra cái thần. Làm ra một cái giáo phái. Khiến cái này người gửi thư phụng ta như thế nào? Cổ Trần Sa nói. Man tộc đời đời kiếp kiếp chưa khai hóa. Dùng văn minh phương pháp giáo hóa bọn họ khẳng định không được. Chỉ có lấy quỷ thần mới có thể khiến cho bọn họ khuất phục. Không được, Nghĩa Minh lắc đầu, muốn khiến cho những này man tộc tin phục, nhất định phải để bọn họ có thể hiến tế thu hoạch được lực lượng mới được. Hiện tại ta giả tá thần linh, Bọn họ coi như thờ phụng sau lưng ta cái kia thần. Nhưng sát sinh tế tự căn bản không có cách nào phản hồi bọn họ cái gì. Man tộc cũng không ngốc. Bọn họ không chiếm được chỗ tốt. Cảm thấy bị lừa gạt. Tạo phản càng thêm lợi hại. Hoàn toàn chính xác. Không có cách nào cho ban thưởng bọn họ lực lượng. Cổ Trần Sa ngẫm lại cũng thế. Thần sở dĩ là thần. Đó là bởi vì thờ phụng về sau. Hiến tế có thể đạt được lực lượng. Cũng có thể dùng đến chữa bệnh. Tỷ như dân gian trước kia có dược thần. Nếu có kích cỡ đau nóng não mau bệnh. Giết con gà đến tế tự này thần. Lập tức bệnh liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại Thiên Phù Đại Đế cũng phế trừ cái này thần. Tất cả sinh bệnh người. Đều phải nhìn y sinh. Ở các nơi mở y quán. Phàm sinh bệnh không chạy chữa mà tế thần giả. Đều có tội. Đây là chỉ dụ. Trước giam lại, một ngày ba bữa cũng liền cơm. Chờ ta nghĩ ra được hàng phục man tộc biện pháp lại nói. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Rời đi nhà tù, xem ra muốn giáo hóa man tộc. Lại là gánh nặng đường xa. Hắn ra cái này lao tù. Đã nhìn thấy Long Vũ Vân vội vội vàng vàng chạy tới. Ta tìm ngươi có việc. Nghĩa Minh. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp có thể hay không hàng phục man tộc. Chuyện này có thể làm hạng nhất đại sự. Cổ Trần Sa phân phó. Nơi này tiếp cận 10 vạn man tộc nô lệ. Nếu như náo sắp nổi đến không phải chơi vui. Vâng, chủ nhân. Nghĩa Minh khom người. Đi, đi ta thư phòng nói. Cổ Trần Sa bắt lấy Long Vũ Vân. Đại Long Khải thôi động. Liền bay lên tháp cao. Tiến vào tầng cao nhất thư phòng của mình kiêm phòng ngủ. Đại hoàng tử đã gọi người truyền lời cho ta. Nói để cho ta dẫn nhân mã đi hướng hắn quỳ xuống chuộc tội. Nếu không liền giết đệ đệ ta. Ta cái kia đệ đệ trời sinh kỳ tài. Vốn là chúng ta Long Kiếm Đảo hy vọng. Đáng tiếc bị hắn bắt lấy. Long Vũ Vân nói ra việc này. Ý của ngươi như nào? Cổ Trần Sa hỏi lại. Chỉ có thể mời ngươi xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Long Vũ Vân nói. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không đối lão đại thần phục? Cổ Trần Sa lại hỏi. Cái kia không có khả năng. Dù là chỉ còn lại có ta một cái. Cũng phải tử chiến đến cùng. Long Vũ Vân trên mặt xuất hiện ngoan ý. Ta nếu là thần phục. Chỉ sợ cả nhà chết hết. Có ta ở đây. Còn có báo thù cơ hội. Nói hay lắm, đã như vậy, ta lập tức lên đường đi nghĩ cách cứu viện. Cổ Trần Sa lại tinh tế uống trà. Nhưng dưới mắt lãnh địa cần kiến thiết. Nếu là ta không tải, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Những vấn đề này ta đều có thể ứng phó. Long Vũ Vân cắn răng. Ngọc Hàn Lộ bên kia ta đã triệt để nói ra. Nàng mang theo nhân mã của mình. Hoàn toàn gia nhập ngươi dưới trướng. Mặt khác người phản đối đã rời đi. Ngọc Bá cùng nàng triệt để quyết liệt. Dưới mắt nàng trở về triệu tập thương đoàn. Ở chỗ này đóng quân. Đồng thời sẽ mang đến to lớn hơn thương đoàn phồn vinh lãnh địa của ngươi. Mặt khác, nàng còn tặng cho 300 phương thượng phẩm ngọc thạch. Vậy là tốt rồi. Cổ Trần Sa nhìn chung quanh một chút. Ta cũng muốn sớm một chút cứu ra thân nhân ngươi. Dạng này ngươi mới có thể cùng ta không có chút nào ký kết hợp tác. Hiện tại man tộc đã phái trinh sát đến đây dò xét. Chỉ sợ tiếp xuống sẽ có đại quân đến tiến công. Chúng ta còn muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta sẽ đem hết toàn lực. Kéo lên Ngọc Hàn Lộ. Long Vũ Vân lúc này cái gì đều không lo được. Vậy thì tốt. Ta lập tức lên đường. Cổ Trần Sa tay vồ một cái. Đem huyền vũ trứng bỏ vào trong túi. Toàn bộ tòa thành lập tức liền mất đi một loại vận vị. Phòng ngủ này bên trong linh khí mỏng manh rất nhiều. Ý hắn niệm thôi động. Đại Long Khải bao khỏa mình. Sau đó triệt để ẩn tàng. Không có khí tức. Không có gió âm thanh. Không có ba động. Sợ ẩn thân phù còn muốn huyền diệu. Gần nhất Đại Long Khải là càng phát ra huyền diệu. Bởi vì tiêu hóa cái viên kia linh tinh, cùng lúc đó còn bị Cổ Trần Sa ngẫu nhiên dùng nhật nguyệt luyện cùng tinh huyết tế luyện. Cổ Trần Sa hiện tại tự thân tu vi tuy mạnh, nhưng tối đa cũng liền là cùng đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt so sánh mà thôi. Sở dĩ có thể một chiêu gọt sạch Ngọc Bá ngón tay, chủ yếu liền là dựa vào Đại Long Khải ngăn cản đối phương tiên thiên cương khí. Tăng thêm hàng ma chi nhận tiến hóa trở nên sắc bén vô cùng. Còn có Ngọc Bá căn bản không có chuẩn bị. Nếu như không có Đại Long Khải cùng hàng ma chi nhận, hắn chỉ sợ một chiêu liền bị giết chết. Hiện tại hắn đối binh khí áo giáp vẫn là rất để bụng. Cũng không phải có ỷ lại, mà làm tình thế bức bách. Không thể không mượn nhờ ngoại lực, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.